Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, bẫy dập khắp nơi. Công kích ước chừng tiếp tục rồi nửa phút, sau đó Diệp Sát cầm tay điện vừa chiếu. Quả nhiên, mặt đất trên hiện đầy rồi lít nha lít nhít kim loại đâm. Diệp Sát lui rồi hai bước, đi đến cỗ kia thiên long chiến sĩ thi thể bên. Từ đối phương sau thắt lưng cầm xuống hai cây chiếu sáng bồng. Mở ra sau khi hướng về phía trước ném ra ngoài. Chiếu sáng bồng hướng về phía trước lăn đi. Không ngừng chiếu sáng bốn phía. Diệp Sát rốt cục thấy rõ rồi chung quanh. Đây là một cái bị cách ly ra đến phòng nhỏ. Chung quanh có lít nhít lỗ nhỏ. Mặt đất thì là chứa rồi vận động máy cảm ứng. Cái gọi là vận động máy cảm ứng. Mỗi một cái nam nhân đều dùng qua, nhưng đa số nam nhân đều không biết mình từng dùng qua. Kia đồ vật thường dùng nhất địa phương, nhưng thật ra là chứa ở công cộng trong toilet bồn tiểu tiện bên trong. Tác dụng đương nhiên là căn cứ có người đi đến bồn tiểu tiện trước, cùng rời đi bồn tiểu tiện sau, tự động tiến hành xông nước. Cái này là vận động máy cảm ứng tác dụng. Nhưng này đồ vật kỳ thực tại an bảo hệ thống có ích cũng rất nhiều. Bởi vì phi thường mẫn cảm, chỉ cần có người đi qua, liền sẽ cảm ứng được. Hoặc là cảnh báo vang lên, hoặc là xúc động bẫy dập. Những cái kia kim loại đâm là từ vách tường trên lỗ nhỏ bắn ra đến. Tạm thời mất đi rồi uy hiếp, bởi vì cần lấy một lần nữa lắp, Diệp Sát mày mò lấy. Đi đến vách tường bên sau, liền một quyền hướng lấy vách tường đánh tới. Trọng quyền, lợi dụng kẻ diệt thế tăng phúc lực lượng, tiếp lấy Diệp Sát hung hăng một quyền nện ở vách tường trên. Đem bức tường kia cho oanh vỡ nát, sau đó vượt qua vách tường. Diệp Sát nhìn chung quanh một chút, đây là một đầu hành lang, không cửa, không cửa sổ, vừa rồi chính mình đợi qua căn phòng kia. Trừ rồi chóp đỉnh kia phiến ngụy trang cửa bên ngoài, không có cái khác cửa ra vào. Lúc này, Diệp Sát tai nghe vang lên âm thanh nói: "Các ngươi ở đâu?" Là Diệp Nguyệt âm thanh. Lập tức Diệp Sát nghe được Vương Lực Khôn trả lời nói: "Tầng 7." Diệp Nguyệt nói: "Những người khác đâu?" Diệp Sát bất đắc dĩ nói: "Ta không biết mình tại mấy tầng, 3, 4 tầng 5 cũng có thể." Nhiếp Phá nói, 10 tầng ngoài tường. Diệp Sát nói, còn tại 10 tầng. Diệp Sát nhớ kỹ lúc trước Nhiếp Phá đã leo đến tầng 11 rồi. Nhiếp Phá ý giản nói, giật mình nói, đụng phải chút phiền phức. Diệp Sát gật đầu nói, nơi này có hơi phiền toái. Ta nhìn nghĩ muốn duy trì tại không sai biệt lắm tầng lầu. Lẫn nhau hiệp trợ tiến lên đều rất khó khăn. Mặt khác ta nhìn thấy thiên long chiến sĩ thi thể. Trước hết lúc trước phê. Tiểu mập mạp nói. Xem ra bọn hắn thất bại rồi. Diệp Sát nói. Chỉ có một cỗ thi thể mà thôi. Còn rất khó kết luận. Tóm lại cẩn thận chút. Diệp Nguyệt cũng không có vấn đề gì. Nàng xem như tiến lên so sánh thuận lợi. Thuần túy là vì rồi xác nhận mọi người một cái vị trí. Điều chỉnh một chút chính mình tốc độ mà thôi. Nhưng dưới mắt Diệp Sát cho rằng, tiểu mập mạp sách lược chỉ sợ rất khó thực hành rồi. Hắn hiện tại không thể không thừa nhận, này cái gọi là thần chi nhãn hệ thống, muốn so tưởng tượng bên trong khó chơi. Diệp Sát hiện tại đối thần chi nhãn hệ thống đã có trực quan cảm thụ. Tổng kết ra hai chữ chính là khó chơi. Nếu như không phải thêm cái chữ, vậy liền là rất khó quấn. Trước mắt vị trí, Diệp Sát còn không có đụng phải uy hiếp chính mình sinh mệnh đồ vật. Nhưng là, những cái kia công kích, những cạm bẫy kia, những cái kia đột nhiên xuất hiện ra hỏa. Một khâu chụp lấy một khâu, để người liền cơ hội thở dốc đều không có. Xác thực là phi thường lớn phiền phức. Huống chi, Diệp Sát cảm giác được. Tòa này ngôi sao cao ốc đã không phải là bình thường đại lâu văn phòng rồi. cho dù ngôi sao cao ốc xem như cầm miscope công ty đã từng đại lâu văn phòng, sẽ trang bị một chút bẫy dập, sẽ có được an bảo hệ thống, sẽ có nghiêm mật phòng hộ, cũng không khả năng đạt tới hiện tại loại trình độ này. Đem tất cả khu vực đều lợi dụng, chỉ có thể nói, Sarah Triệt tiến sĩ tục chiếm lĩnh nơi này sau, đối ngôi sao cao ốc tiến hành cải tạo. Diệp Sát vừa đi, một bên suy nghĩ lấy, rất nhanh, liền tới đến rồi đầu cuối. Hành lang đầu cuối cái gì cũng không có, là một bức tường tường, không có cửa sổ, cũng không có cửa. Diệp Sát có bất hảo ý nghĩ. Quả nhiên, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng nhiên truyền đến, long, long, âm thanh. Diệp Sát lập tức quay đầu nhìn lại, chậm rãi. Kia đen kịt hành lang trên xuất hiện rồi một bức tường tường. Bức tường kia hoàn toàn cùng bốn phía mặt tường, sàn nhà, còn có trần nhà dán vào, chỉ có nhàn nhạt một cái khe hở. Trừ phi Diệp Sát đem chính mình biến giống trang giấy đồng dạng mỏng, không phải tuyệt đối không có khả năng từ khe hở giữa xuyên qua. Trừ cái đó ra, vậy cũng không phải đồng dạng vách tường. Tại vách tường chính diện, có hai mươi mấy nói năng lượng chùm sáng, tựa vào vách tường, lộ vẻ vô cùng lóa mắt. Diệp Sát nhìn rồi một hồi, bỗng nhiên đưa tay, đem vách tường trên khảm thép tấm kéo xuống đến một khối. Hướng lấy bức tường kia ném đi, sau đó cùng năng lượng chùm sáng đụng nhau nháy mắt, khối kia thép tấm liền bị cắt thành rồi từng khối bộ dáng. Thì ra là thế, Diệp Sát gật xuống đầu nói, nhưng không làm khó được ta. Diệp Sát hướng về phía trước đưa tay, kẻ diệt thế bên trong truyền đến cơ giới vận chuyển âm thanh. Răng rắc không ngừng vang lên, lộ vẻ cực vì thanh thúy, quỹ đạo pháo hình thái. Tiếp theo một cái chớp mắt, kẻ diệt thế liền trở thành họng pháo bộ dáng, nương theo lấy Diệp Sát phát động. Mạch sung bom từng khối hướng về phía trước bay bắn ra ngoài. Cơ hồ là tại gần sát vách tường trong nháy mắt, những cái kia mạch sung bom cũng bị cắt vỡ nát. Sau đó, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên. Bị cắt mở mạch sung bom đồng dạng sinh ra rồi bạo tạc. Sau đó đem bức tường kia cho triệt để nổ sập, răng rác. Phía trên trần nhà nứt ra, rơi dưới vô số đá vụn. Diệp Sát đi qua thò đầu nhìn một chút, xác định không nhiều a cổ quái, lúc này mới thả người nhảy lên, xuyên qua trần nhà, đi đến trên một tầng. Diệp Sát nhìn rồi dưới bốn phía nói, nơi này có chút ý tứ. Tại Diệp Sát trước mặt, có một mảnh 6x6 phương cách tím vàng thuộc tấm. Đây là kích quang tiễn, có thể lợi dụng năng lượng tụ hợp phương thức sinh ra chùm sáng, đem phía trên hết thảy đồ vật mở ra. Sau đó tại vách tường hai bên đã lõm hóp xuống dưới rồi, bên trong chứa một đài trang bị. Trang bị ngay chính giữa là hai đạo màu đen nòng súng. Này đồ vật là ngọn lửa máy phát xạ. Lại hướng phía trước một điểm là ba đài chiến phòng pháo song song bày ở hành lang trung tâm, mà chiến phòng pháo phía trên là hai khung lửa thần thương, mà tại lửa thần thương trung tâm lại còn chứa rồi một khối cao năng kích ánh sáng. Rất hiển nhiên, nơi này bẫy dập thiết bị phi thường cao đoan, trừ rồi súng phun lửa cùng lửa thần thương, cái khác đồ vật đều là phi thường trước vào bẫy dập thiết bị. Chỉ bất quá, đều hỏng rồi. Đúng vậy, xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt bẫy dập toàn bộ bị đánh nát rồi. Kích quang tiễn đã bị hủy thất linh bát lạc, súng phun lửa đang không ngừng giọt dầu, lửa thần thương khói đen bốc lên, tự liền cao năng kích ánh sáng danh xưng có thể mở ra kiên cố nhất kim loại. Dưới mắt lại bị người cho cắt thành rồi ba khối, miễn cưỡng treo ở trần nhà trên. Về phần phía sau ba đài chiến phòng pháo, đã sớm dùng sạch rồi đạn dược, biến thành rồi sắt vụn. Nơi này có người tới qua, mà lại, thực lực không tầm thường. Bởi vì tất cả bẫy dập đều bị phá hỏng rồi, nhưng chung quanh chiến đấu dấu vết lại cũng không rõ ràng. Hoặc là nói, chỉ có một chỗ mà thôi. Vậy liền là hai bên hướng trong lõm hóp vách tường. Này đại biểu cho, có người một kích hủy rồi những cạm bẫy này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.